Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, Yếu ớt Liên Hợp. Canh 3, nữ tử kia thanh âm truyền đến, lo lắng nói, quỳ ta, bái ta, nói ra ngươi suy nghĩ. Hạo Thiên Tôn cố gắng giãy giụa, phủ phục tại nữ tử kia hai chân trước, lễ bái xuống tới. Hắn vừa mới nói ra trong lòng mình suy nghĩ, liền cảm giác được vết thương trên người lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ phục hồi như cũ. Hắn trôi qua thần huyết tại chảy trở về, trở lại trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn rất nhanh trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Cổ cùng đầu lâu của hắn ở giữa huyết nhục sinh sôi, rất nhanh mọc đến cùng một chỗ. Rốt cuộc không cần lo lắng khí huyết quá thịnh sẽ đem đầu sông rơi. Cùng lúc đó, hắn nghe được đạo thanh minh. Hắn cảm giác đến chính mình thiên cung ở trong cơ thể hắn gây dựng lại. Trên người hắn đạo thương cũng nhất nhất biến mất, không còn tồn tại. Cái này quá kỳ diệu. Đây không phải y thuật, cũng không phải pháp thuật, càng không phải là tạo hóa chi thuật, cũng không phải tạo vật chi thuật. Càng giống là một loại kỳ diệu đạo tại dựa theo tâm ý của hắn trị liệu hắn. Thái Tố, Tần Mục thanh âm truyền đến Hạo Thiên Tôn trong tai, để ngay tại lễ bái Hạo Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích. Thái Tố, cha ta gọi Thái Sơ, nữ tử này gọi Thái Tố. Chẳng lẽ nàng là tổ đình trong mỏ quạng đàn sinh tiên thiên thần thánh? Trong lòng của hắn có chút bối rối, mượn dùng Thái Tố lực lượng phục sinh, hiển nhiên là tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Thái Tố nói không chừng sẽ mượn cơ hội này khống chế chính mình. Bất quá hắn nhẫn nại xuống tới, mượn Thái Tố lực lượng khôi phục chính mình có lẽ sẽ rất tồi tệ. Nhưng không mượn Thái Tố lực lượng, sẽ chỉ càng hỏng bét, thậm chí nói không chừng sẽ chết. Mục Thiên Tôn, nữ tử kia thanh âm truyền đến, dễ nghe êm tai, giống như huyền diệu nhất thần khúc. Tần Mục dừng bước lại, nhìn về phía nữ tử đứng sau lưng Hạo Thiên Tôn kia. Thần nữ hoàn mỹ, đứng ở nơi đó, chung quanh giống như là mộng cảnh đồng dạng lưu động các loại đạo quang. Đạo quang tại nhẹ nhàng lan tràn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Tần Mục phiêu nhiên trở ra, cười nói, Thái Tố đạo huynh đừng quên, không có ta, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào xuất sinh, giữa chúng ta cũng không phải là có thù, trên thực tế coi như ta có ân với ngươi, nếu không có ta đưa ngươi từ trong lưu ly thanh thiên tràng giải thoát đi ra, ngươi đến nay vẫn là trong thanh thiên tràng một kiện bảo vật, cũng bị ngươi điều khiển. Đạo quang đột nhiên hướng Tần Mục chùm tới, bá một tiếng khép lại. Tần Mục con mắt nhảy một cái, tại đạo quang khép lại trước đó từ Thái Hư U Đô đào thoát, đi vào Thái Hư Chi Địa, cười nói, Thái Tố đạo huynh, hôm nay cho ngươi một bộ mặt, liền bỏ qua cho Hạo Thiên Tôn một mạng. Hạo huynh, mệnh của ngươi ta để lại cho ngươi, ngày khác trở lại lấy. Hắn xuất hiện tại Thái Hư Chi Địa, lập tức kinh hãi phát hiện đạo quang vẫn tại chính mình bốn phía. Tần Mục dùng mình, đạo quang là Thái Tố đại đạo biến thành, kỳ diệu không gì sánh được. Ngay tại hắn kinh hãi trong nháy mắt đã hiển hóa vì một kiện thần vật, móc ngược tại đỉnh đầu của hắn, đó là một ngụm chuông lớn. Tần Mục lúc trước thăm dò Thái Tố thần noãn lúc, ý thức chui vào trong trứng, chỉ có thể nhìn thấy hồng mông mênh mông, hồng mông chi khí hóa thành một ngụm chuông lớn, cùng trước mắt chiếc chuông lớn này giống nhau như đúc. Cái chuông này trên vách có chim thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu, thiên địa vạn tượng, ẩn chứa gần như là khai thiên tích địa uy năng. Tần Mục lông tơ dựng thẳng, không nói lời gì đem Thái Thủy Chi Noãn lấy ra. Trong miệng truyền đến tối nghĩa khó hiểu Thái Thủy đạo ngữ. Thái Thủy đạo huynh, ta mặc kệ ngươi cùng Thái Tố có cái gì hoạt động, nhưng chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực trốn qua kiếp nạn này, ta liền toàn tâm toàn ý tìm kiếm Thái Thủy Thần Thạch, Thái Thủy Nguyên Thạch, đoạt lại Thái Thủy khoáng mạch, giúp ngươi xuất thế. Ngươi không nói sớm. Trong Thái Thủy Chi Noãn truyền đến cười dài một tiếng. Tần Mục đỉnh đầu chiếc kia Thái Tố Thần Trung uy năng bộc phát, hủy thiên diệt địa uy năng đánh thẳng tới, tiếng chuông những nơi đi qua không gian không còn, hết thảy hóa thành bột mịn. Trên Thái Thủy Chi Noãn vô số đại đạo phù văn nổi lên, tựa hồ có vô số cổ thần cùng chúng sinh cùng kêu lên niệm tụng cùng một cái danh tự. Hùng vĩ quang mang nghênh tiếp tiếng chuông, đem tiếng chuông nâng, để tiếng chuông không cách nào rơi xuống. Tần Mục trong đầu lập tức truyền đến Thái Thủy Chi Noãn nội bộ vị cổ thần này thanh âm. Nàng đã xuất sinh, ta còn chưa xuất sinh, không phải là đối thủ của nàng, ta cản không được nàng bao lâu, chúng ta đi mau. Tần Mục sắc mặt tối đen, hắn vốn cho là Thái Thủy Chi Noãn có thể chống đỡ được Thái Tố công kích, cho nên mới ưng thuận lời hứa, muốn tìm về Thái Thủy khoáng mạch trợ hắn xuất thế. Không nghĩ tới Thái Thủy này lại là kẻ ngân thương đầu bút sáp màu, trông thì ngon mà không dùng được. Hai tay của hắn giơ cao, nâng lên Thái Thủy Chi Noãn bão táp mà đi. Chiếc kia Thái Tố Thần Trung chấn vỡ Thái Thủy Chi Noãn đạo quang, lập tức hóa thành một ngụm đại đỉnh. Dưới đỉnh có nặng nề địa khí mờ mịt chập trùng, đại đỉnh xoay tròn. Ngay tại chạy trốn, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy thiên địa đều đang vì đó xoay tròn vặn vẹo. Hắn cứ việc đang điên cuồng chạy trốn, nhưng mà lại đang không ngừng hướng trong đỉnh rơi đi. Thái Thủy, Tần Mục quát to một tiếng, viên Thái Thủy Chi Noãn kia mặt ngoài hiện ra phức tạp hơn đạo văn, nghịch hướng chuyển động, trong trứng truyền đến tối nghĩa huyền diệu đạo ngữ, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ nhất sinh hình, hữu hình vô chất. Chiếc kia Thái Tố Thần đỉnh vặn vẹo thiên địa thời không, bị trong Thái Thủy Chi Noãn tràn ra đại đạo trùng kích, đột nhiên thiên địa thời không vặn vẹo đình trì. Tần Mục lập tức thừa cơ đào thoát ra ngoài. Thái Thủy đạo huynh, Thái Tố thanh âm xa xa truyền đến, người ta đã từng ước định muốn đồng mưu đại sự, người chẳng lẽ muốn lật lọng không thành? Tần Mục giơ cao lên Thái Thủy Chi Noãn phi nước đại. Trong Thái Thủy Chi Noãn một thanh âm tối nghĩa truyền đến, ha ha cười nói, Thái Tố đạo huynh, ngươi so ta trước xuất thế, ngươi không hoàn mỹ, ta biết ngươi tâm ý, ngươi vì hạn chế ta, thế tất cũng sẽ đập nát ta trứng, để cho ta sớm xuất thế. Lúc trước liên minh là chúng ta vì đối kháng Thái Sơ, hiện tại đã không có cần thiết, ta muốn cùng hắn liên thủ. Ngươi cùng hắn liên thủ, chính là đối địch với ta. Thái Tố giận không kềm được, hai người không nói thêm gì nữa. Thái Tố tự biết Thái Thủy Chi thủ khó mà cầm xuống Tần Mục, thế là không còn truy sát. Tần Mục giơ Thái Thủy Chi Noãn liên tục trốn chạy, một độn mấy vạn dặm, đã thấy Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ thần ma đại quân giết vào thiên đình đại doanh. Song phương thần ma chém giết ác chiến, khắp nơi đều không an toàn. Tần Mục một đường chạy trốn, chiến trường này thực sự bao la, khắp nơi đều là thần ma chinh chiến sát phạt, để hắn hoàn mỹ dừng lại. Qua lâu, Tần Mục rốt cục dừng bước, đem Thái Thủy Chi Noãn buông xuống, bàn tay khoác lên trên viên thần noãn này, hô hô thở. Bốn phía này thần ma ít, chỉ có một ít chiến trường đào binh chạy trốn tới nơi này, gặp được trong địch nhân đào binh liền lại lần nữa ra tay chém giết. Để tay xuống, ngươi đè ép đầu của ta. Trong trứng truyền tới một thanh âm, Tần Mục vội vàng thu về bàn tay, tiếp tục thở. Trong trứng Thái Thủy nói, Mục Thiên Tôn, cùng ngươi liên thủ, ta là thua thiệt, ta vì ngươi đắc tội Thái Tố. Hiện tại hắn ra đời, ta không phải là đối thủ của nàng, ngươi không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn, hai người chúng ta đều rất yếu, ta ăn thua thiệt này, ngươi chỉ cần bồi thường ta. Tần Mục giật mình, nghẹn ngào cười nói, cổ thần đẻ trứng, đều là như thế thế tục sao? Trong trứng Thái Thủy nói, chân chính có thể siêu thoát, vẻn vẹn thái dịch mà thôi. Mặt khác, cổ thần, người nào là bình thường xuất thế? Bị hồng trần quấy dày, liền có thế tục chi tâm, cho nên ta cũng vô pháp ngoại lệ. Tần Mục có chút chột dạ, thử dò xét nói, ta đem Hạo Thiên tôn trọng thương thành như thế, liền xem như Thái Tố, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem hắn chữa trị a. Hắn thấy, Hạo Thiên tôn bị thương nặng như vậy, không có mấy vạn năm mấy chục vạn năm đều mơ tưởng khôi phục. Phải biết, Nguyệt Thiên Tôn làm bị thương hiện tại cũng không có chữa trị. Mà Hạo Thiên Tôn thương chỉ so với Nguyệt Thiên Tôn càng nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.